Trời sinh cốt phú quý. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73. Ai sẽ lên nhận giải? Mẹ Lạc là quản lý trưởng tự nhiên sẽ lên nhận thưởng. Sau một khoảng thời gian rèn luyện cũng không có chứng sợ hãi sân khấu. Khi bước lên sân khấu, dáng điệu uyển chuyển, lúc nhận giải cũng nói vài câu rồi mới đi xuống. Một số người dưới sân đã đặt câu hỏi chất vấn. Ban tổ chức và ban giám khảo đã trả lời bằng cách yêu cầu họ xem video phỏng vấn trong vài ngày tới. Đoạn video phỏng vấn vài ngày sau đó là những phân tích chuyên sâu về thành công của các công ty ngôi sao này và mô hình kinh doanh hiện tại của họ. Như một con ngựa đen ở đỉnh, Tây Lĩnh hợp tác xã tự nhiên sẽ bị đào sâu. Lệ Diễm, tôi còn tưởng rằng chính cậu lên nhận. Lạc Bạch, nếu tôi ở trên sân khấu, sẽ làm khó ban tổ chức và ban giám khảo. Đã gây tranh cãi rồi, lại để cậu ấy lên sân khấu huyên thuyên. Ước chừng phải làm cả đám nháo lên một trận mới cam tâm. Cậu không muốn điều tốt trở thành điều xấu. Lạc Bạch nhún vai. Hơn nữa không phải còn có buổi phỏng vấn sao? Cậu ta không quan tâm lắm đến việc nổi tiếng hay không. Cái chính là có thể mở được danh tiếng hợp tác xã. Ít nhất sau các cuộc phỏng vấn và phóng sự của các kênh tài kinh chính, các chương trình phát sóng thời sự, v.v. các kênh thị trường và kênh hợp tác sẽ được mở rộng. Lệ Diễm nói nhẹ, đúng vậy, thông minh và tự tin, với vốn hiểu biết và sự kiềm chế nhất định của bản thân. Làm sao có thể có được một người ưu tú như vậy? Lệ Diễm đột nhiên duỗi tay ra, khoác lên bả vai Lạc Bạch, tựa hồ từ phía sau ôm lấy Lạc Bạch. Lạc Bạch kinh ngạc chớp chớp mắt, quay đầu nhìn lại Lệ Diễm. Sao vậy, Lệ Diễm? Có chút mệt, cho tôi mượn vai một chút. Lạc Bạch nhanh chóng đứng thẳng. Chúng ta đi trước, trở về khách sạn. Lệ Diễm, có sao không? Lạc Bạch, không sao, dù sao chúng ta cũng là trẻ con. Lệ Diễm cười tủm tỉm. Đánh lén, Lạc Bạch nắm cổ tay Lệ Diễm. Lặng lẽ rời địa điểm đi dọc theo nơi ít người hơn. Trợ lý Trung, người đang ở vị trí ban giám khảo, ngán ngẫm khi phải đối mặt với sự hiếu khách của người khác. Liền nhìn quanh nơi tổ chức, thì đột nhiên ánh mắt của anh ta dán chặt vào một góc nào đó của địa điểm. Thị lực của anh là tiêu chuẩn 1.5, hoàn toàn không có khả năng nhìn nhầm người. Cho nên vừa rồi là ông chủ hả? Ông chủ đang làm cái gì vậy? Y dựa vào thân thể của một thiếu niên, với thái độ thân mật như vậy, là muốn làm gì thế? Châu già ăn cỏ non. Không, không, khoan đã, ông chủ cũng là một đứa trẻ vị thành niên. Ui chao, lần nào cũng quên chuyện này. Mấu chốt là cậu bé đó là ai? Trợ lý Trung Hân hỏi người nọ. Người nọ kinh ngạc đáp lại. Người đó là Lạc Bạch. Ngài không biết cậu ta sao? Trợ lý Trung, Lạc Bạch, người khác tỏ ra ngạc nhiên. Cách đây ít lâu, đã bỏ ra 14 triệu để mua lại bình nghiêu nguyên thương. Vốn trị giá ban đầu 40 triệu. Ngay sau khi mua lại, tuyến đường sắt đã được lên kế hoạch. Điều này có thể gây xôn xao dư luận. Ngay cả những người bên ngoài của chúng tôi cũng biết điều đó. Thật may mắn, chậc, đó là phúc vận đúng không? Bố mẹ cậu ta còn là quản lý trưởng hợp tác xã Tây Lĩnh. Ban giám khảo thốt lên. Giá mà tôi có được một đứa con trai biết chiêu tài như vậy. Đái Thành Tài gần nhất biết chuyện bên trong vừa chế nhạo. Tỉnh táo lại sau cú sốc vừa rồi. Hoàn toàn hiểu được Bình Nghiêu và Dương Tây Nguyên Thương đều bị Lạc Bạch khống chế. Sau khi giao tiếp đồng thời, ông cũng biết rằng Sương Thịnh, Tân Kinh máy móc nông nghiệp, đã chết, nhưng được sống lại dưới sự lãnh đạo của Lạc Bạch. Bằng cách này, cũng hiểu rằng Lạc Bạch không chỉ thu hút của cải, mà còn làm nên của cải, và khả năng kiếm tiền hơi bị kinh khủng. Đái Thành Tài chế giễu trước sự hiểu lầm của ban giám khảo về Lạc Bạch. Sau đó hạ quyết tâm gắn bó với Lạc Bạch. Thần Tài ơi xin phù hộ thần THIOTAF. May mắn thay, Lạc Bạch là của tỉnh Nam Việt của bọn họ. Há há, trợ lý Trung câm lặng. Lạc Bạch, người của hợp tác xã Tây Lĩnh. Ôi, ông chủ sao thiên vị thế? Về phần phỏng vấn, Lạc Mẫu, Chu Vĩnh Lợi, Quách Thông Đạt, K kể cả Chu xưởng trưởng và Lại tổng DU thảo luận sôi nổi. Bởi vì đó là về hợp tác xã, và họ có ít nhiều cổ phần do hợp tác xã nắm giữ, gắn liền với nhau. Vì vậy, mọi người đều dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc phỏng vấn này. Sau khi thảo luận sôi nổi, Chu Vĩnh Lợi hỏi Lạc Bạch, Đại Bảo, con nghĩ sao về phỏng vấn? Quách Thông Đạt, Đại Bảo, con học tốt, tới biên soạn nào? Lạc Bạch lôi kéo hai má, vừa vặn rời mắt khỏi phim. Na Cha Náo Hải, nhìn mọi người trong phòng phân tâm liếc mắt một cái. Nói thật là tốt rồi. Lạc Mẫu, ý của con là, Lạc Bạch, kể về hành trình khởi nghiệp đầy gian nan của chúng ta. Bắt đầu từ sự cố mía đường. Từ khi tích góp vốn liếng thành lập STX đến nay chỉ vỏn vẹn 11 người. Và số nợ khổng lồ 30 triệu mà con đang gánh. Chao ôi, thật gian khổ. Điều kiện rất rất gian nan a, tất cả mọi người. Bảo ca mi nói lời này. Lương tâm mi có đau tí nào không? Đầu tháng riêng, 2 tuần trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông, kênh Tài Kinh và các chương trình kinh tế khác nhau lần lượt phát sóng và tuần san báo Tài Kinh có uy tín nhất trong ngành cũng được phát hành ngay sau đó không? Lâu, chính STX Tây Lĩnh là số đầu tiên phát sóng của kênh Tài Kinh trong phương thức hoạt động đi sâu vào phân tích doanh nghiệp. Điều này khác với các kỳ trước, vì các kỳ trước thường xếp những công ty tiềm năng nhất vào cuối, và những công ty đầu ngành sẽ được chọn mở đầu đầu tiên. Đích thân giám đốc của kênh truyền hình Tài Kinh đã giám sát việc biên tập và xử lý video. Sau khi kiểm tra lại, ông quyết định bỏ thứ hạng trước đó và thay vào đó là video phỏng vấn STX Tây Lĩnh cũng như phân tích chuyên sâu này của doanh nghiệp làm khởi đầu phát sóng. Đạo diễn không hiểu nói, hợp tác xã này không phải là công ty lớn, có thể chọn ra công ty tiềm năng nhất là do thần tinh tư bản tiến cử. Trên thực tế, nó có thể đánh bại hàng chục công ty niêm yết và đi hàng đầu cũng rất có lẫn mờ ám trong đấy. Bây giờ đặt nó ở vị trí đầu tiên của phần mở đầu, tôi nghĩ nó có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của đài truyền hình. Tổng thanh tra, tôi đề nghị ông nên xem nó trước. Xem xong thì hãy suy xét quyết định của tôi. Giám đốc nghi ngờ và xem video phỏng vấn trong đêm hôm đó. Ngày hôm sau tìm tổng thanh tra. Vậy đặt nó làm phần mở đầu. Thế nhưng, hắn có chút lo lắng. Có phô trương quá không? Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Chim bay vượt đàn chịu súng săn. Mộc Tú Vu Lâm Nhi Phong tất tồi chi. Điểu Thái xuất đầu thương tất đả. Tổng thanh tra im lặng hồi lâu. Châm một điếu thuốc, tôi nghĩ với khí thế đó của Bảo ca, có lẽ chỉ giúp cậu ta trưởng thành nhanh hơn nữa. Có lẽ là vậy, đạo diễn gật đầu, đột nhiên sửng sốt, tại sao lại gọi là Bảo ca, đạo diễn, bởi vì bản chất tà tính, quá tà tính, nhịn không được hô tiếng. Bảo ca, phim truyền hình và phim hoạt hình của thời đại này, bao gồm cả điện ảnh, vẫn chưa bùng nổ. Vì vậy khi mọi nhà đang xem TV chủ yếu là tin tức, trùng với thời kỳ kinh tế phục hồi dần dần nên người dân sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước và theo dõi các bản tin kinh tế như mạng tin tức và kênh truyền hình Tài Kinh. Lúc 17:20 thứ Bảy, chuyên mục Tài Kinh, các doanh nghiệp lớn trong nước tổ chức cho nhân viên xem chuyên đề này của Tài Kinh phân tích sâu về mô hình kinh doanh tốt nhất trong nhà ăn của nhà máy sản xuất máy móc nào đó. Tình cờ là giờ ăn, công nhân và lãnh đạo đến nhà ăn, bật tivi lên, thanh nhạc quen thuộc vang lên, nhà ăn lập tức im lặng, mọi người đều nhìn vào màn hình tivi. Người dẫn chương trình Tài Kinh đã giới thiệu phần đầu bài bình luận kinh doanh số này, mô tả thực trạng, điều kiện hoạt động, những vấn đề tồn tại của các doanh nghiệp trong nước, sự mê mang về đường hướng kinh tế của vị Lai Kinh. V. Ngày 28 tháng 8 năm 1990. Tây Lĩnh thôn của tỉnh Nam Việt thành phố Trường Kinh. Một hợp tác xã nông nghiệp chỉ có 11 thành viên. Được thành lập, hẳn không ai còn xa lạ với hợp tác xã nông nghiệp. Vì những ngày đầu thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng ta đã thành lập hợp tác xã để giúp đỡ lẫn nhau. Đến nay vẫn có hợp tác xã, Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu một tổ chức nông nghiệp hiện đại, có hệ thống, một hợp tác xã làm người kinh thán không thôi. Nó bắt đầu với sự sụt giảm đường ăn vào đầu mùa xuân của những năm 1990. Trong một nhà máy hóa chất, công nhân xì xào bàn tán. Tây Lĩnh thôn, không phải là thôn số 1 Hoa Quốc sao? Nhưng nghe nói 2 năm nay chỉ số kinh tế đều giảm sút. Thật không tốt, đường ăn sụt giảm, không phải là chuyên năm ngoái sao? Đó là miền Nam, nơi mà đường bán rất chậm. Nhưng vào khoảng tháng 3, giá đường đã lên đến đỉnh điểm. Có rất nhiều người làm ăn phát đạt. À, tin này đưa tin là từ Tây Lĩnh thôn. Hợp tác xã nông nghiệp. Số người chỉ có 11. Làm sao họ so sánh được với những công ty xí nghiệp? Ai biết, tiếp tục theo dõi. Lúc này chương trình đã phát sóng đến phần phỏng vấn. Thứ nhất là quản lý hội đồng quản trị Chu Vĩnh Lợi nói về việc buôn bán đường ăn ế hàng. Chu Vĩnh Lợi là giám đốc nhà máy đường. Nhà máy có hàng tấn đường chất đống không bán được. Cả làng có hàng nghìn mẫu mía mà không ai thèm muốn. Lúc đó, thương lái từ miền Bắc đến mua. Giá còn thấp hơn cả giá thị trường lúc đó. Nếu không phải Lạc Bạch nhắc nhở, có lẽ tôi đã bán đi giá thấp. Nhưng 2 tháng nữa mà giá đường tăng vọt. Tôi rất đau lòng. Người chủ trì, Lạc Bạch, Chu Vĩnh Lợi, con trai trưởng thôn, bây giờ là ông chủ của tôi. Người dẫn chương trình vẫn muốn đào sâu hơn. Dụ Chu Vĩnh Lợi nói thêm về Lạc Bạch. Nhưng Chu Vĩnh Lợi lại mang bộ mặt đơn giản và thành thật. Giải thích nguyên nhân và hậu quả của việc chậm đường từ đầu đến cuối. Cuối cùng, Chu Vĩnh Lợi thốt lên. Không dễ dàng đâu. Khoảng thời gian ấy thật khổ sở. Người chủ trì, ồ, Chu Vĩnh Lợi ý vị thâm trường tổng kết. Đây là thiệt thòi của người sản xuất khi mà không hiểu thị trường. Các cuộc phỏng vấn tiếp theo là với Lạc Mẫu. Về việc tích lũy vốn liếng trong hợp tác xã, Lạc Mẫu khá ngắn gọn, là sự tích lũy Lạc Bạch. Ôi con ơi, người chủ trì, vậy ngầu có thể kể chuyện về Lạc Bạch, được không? Sao triển khai đề tài đều liên quan đến Lạc Bạch xong là chạy? Nhưng những người trong hợp tác xã thuộc dạng người thành công không đi theo con đường thông thường. Ai cũng nhắc đến Lạc Bạch nhưng cũng không mở rộng ra. Điều này khiến người dẫn chương trình và khán giả thèm thuồng. Sau đó là cuộc phỏng vấn với Lai Tổng và Chu Xưởng trưởng của công ty thực phẩm Sương Thịnh và xí nghiệp máy nông nghiệp Tân Kinh. Và video bắt đầu bằng phần giới thiệu về Sương Thịnh và máy nông nghiệp Tân Kinh. Trước tháng 8, hai công ty này bên bờ vực phá sản. Nhưng đến tháng 12, mỗi công ty lãi hàng chục triệu. Chỉ cần 4 tháng là có thể đưa hai công ty này sống lại. Như cây khô gặp gió xuân, loại sức mạnh bí ẩn nào, hay mô hình kinh doanh nào đã cứu hai công ty này? Vì hợp tác xã Tây Lĩnh, vì STX Tây Lĩnh đã đầu tư vào kinh doanh, sở hữu một phần cổ phần của họ, cung cấp kế hoạch, vốn, nguyên liệu và thậm chí cả các kênh tiếp thị, và họ chỉ cần trả hoa hồng tương ứng và chịu trách nhiệm sản xuất. Thấy vậy, mấy người cảm thấy không có chuyện tốt như vậy. Nếu chu cấp mọi thứ, chẳng phải là thiệt thòi cho chính mình sao? Một số người cho rằng hợp tác xã chỉ sẵn sàng đóng góp sau khi có cổ phần. Và những biện pháp này không thể tách rời với sự hỗ trợ của nguồn vốn khổng lồ. Đối với họ, chỉ riêng số vốn khổng lồ này đã cản trở tốc độ khởi nghiệp của họ. Tất nhiên, một số nhà lãnh đạo trong các ngành công nghiệp khác nhau có thể thấy rằng đây là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhìn bề ngoài, việc đưa vốn, nguyên vật liệu và nhân tài trở lại thị trường giao khoán là một tổn thất đối với các hợp tác xã. Nhưng hãy nghĩ sâu, nhìn xa, và đây là một khoản đầu tư cần thời gian chứng kiến. Đầu tư và thực hành cực kỳ cao ngạo, bởi vì anh ta không nhìn vào lợi ích trước mắt, cũng không phải lợi nhuận mà anh ta hy vọng có được trong thời gian ngắn. Anh ta đang chơi cờ từng bước. Lấy hợp tác xã làm trung tâm, và tản ra mọi hướng. Mỗi bước đi, chúng tôi tưởng rằng không có sự liên kết, nhưng thực chất đây là ngành liên quan đến nhau. Lấy STX làm đầu mối, ví dụ như các nhà máy chế biến sâu nông sản, máy móc nông nghiệp như Bình Nghiêu Nguyên Thương, và tất nhiên là các siêu thị. thiết bị kho bãi, hậu cần dây chuyền lạnh đầu tư mà hiện nay họ chưa biết. Nhà máy chế biến sâu hiện tại chủ yếu là trái cây. Nhưng trong tương lai ai cũng biết rằng chắc chắn sẽ liên quan đến chế biến sâu các loại nông sản khác nhau như thịt và rau quả. Chưa kể nhà máy sản xuất máy nông nghiệp, thị trường trong và ngoài nước rộng lớn. Sau khi những ông lớn trong ngành này phân tích quá trình lớn mạnh của STX, họ không khỏi ngạc nhiên và sửng sốt trước những người quy hoạch đứng sau họ. Chương trình kết thúc tại đây. Chuyển sang nhận xét của một giáo sư trường kinh doanh và một thương nhân đứng đầu. Chúng ta đều biết tâm lý của dân chơi cờ bạc, muốn lấy nhỏ thắng to, nhưng thường không có kết hợp được khả năng phù hợp với tham vọng của mình. Người đứng đầu hợp tác xã này đã cho phép tôi thực sự nhìn thấy một người có khả năng kết hợp năng lực với tham vọng của mình. Dường như tình cờ, đẩy chip vào mỗi bước đi. Đôi khi, bạn sẽ thấy rằng cậu ta gần như hết chip, hoặc thậm chí là thiếu rất nhiều nợ. Nhưng chỉ cần cậu ta kiên nhẫn chờ đợi, cậu ta có thể kiếm được cả vốn lẫn lãi. Chúng tôi không khuyên mọi người làm theo cách của cậu ấy, bởi vì nhiều người không có khả năng và may mắn như vậy. Vì vậy, chúng tôi phân tích mô hình kinh doanh của cậu ấy, tập trung vào 3 điểm: đổi mới, thúc đẩy ngành và phát triển trong tương lai. Trường kinh cơ sở thực nghiệm lớn, trọng điểm, vừa mở TV lên, liền nghe thấy tiếng, Lạc Bạch, trên kênh Tài Kinh. Tại sao cậu ấy ở trên kênh Tài Kinh? Hiệu trưởng Đại học Trường Kinh, người anh em cho ta thật tuyệt vời. Người khác, phòng chừng lại đi nói gạt người ta nữa. Thật xin lỗi cho sự chậm trễ này. Cách chương.